Đan Võ Thần Tôn, chương 1368, giáo huấn ta. Gocchuyenaudio.com. Nói đến chỗ này, hắn ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói, Vạn Thần Thiên Mộ chính là ta Linh Đan Minh chư vị tiên tổ nơi chôn xương trông đó, từng có một vị chí tôn đan sư chôn tại đây chỗ. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, nếu có được đến truyền thừa của hắn, đột phá chí tôn đan sư cảnh giới, chắc chắn danh chấn trăm minh. Đâu chỉ cần có thể trở thành chí tôn đan sư, nhất định có thể đặc biệt tấn thăng năm đại tông môn. Tiền đồ vô lượng, nói đến chỗ này, trong mắt mọi người tinh quang đại phóng, đã là không kịp chờ đợi. Cốc Ngọc Dương cười nhạt một tiếng, lại nói, nếu muốn tiến vào Vạn Thần Thiên Mộ còn cần trải qua một trận trắc nghiệm. Chỉ có luyện chế ra cửu phẩm trung cấp lấy thượng phẩm chất đan dược mới có thể tiến vào Vạn Thần Thiên Mộ. Hiện tại, chư vị có khả năng bắt đầu luyện đan. Mọi người nghe vậy, dồn dập lấy ra đan đỉnh, thúc đẩy sinh trưởng đan hỏa luyện chế đan dược. Trong khoảnh khắc trăm đỉnh tề minh, đan hỏa bốc lên. Toàn bộ quảng trường bên trên nhiệt độ, lập tức nâng lên mấy lần. Diệp Tinh Hà cũng không vội vã luyện đan, thấy này hùng vĩ chi cảnh, hắn mỉm cười, nghĩ không ra, lại ở chỗ này gặp phải như vậy hành động vĩ đại. Nếu như thế ta liền cùng các ngươi luận bàn một phiên. Dứt lời, hắn đang muốn lấy ra đan đỉnh, lại nghe bên cạnh một tên áo bào đen trung niên, khinh thường cười nhạo. Luận bàn, thật sự là hài hước. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ chỉ sợ còn chưa tới bát phẩm luyện đan sư a, ta cho ngươi cơ hội này, nhìn ta như thế nào luyện chế cửu phẩm đan dược. Táo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ ý cười. Phảng phất có thể quan sát hắn luyện đan, rất cảm thấy vinh hạnh. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, hai tay ôm cánh tay, yên lặng nhìn áo bào đen trung niên luyện đan. Chỉ thấy đưa tay trên không trung vạch một cái, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét này tôn đan đỉnh không lớn, huyết sắc hoa văn trải rộng đan đỉnh. Thậm chí còn có thể thôn phệ chung quanh linh khí, sáng lên mỏng manh huyết quang. Thấy Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm đan đỉnh, áo bào đen trung niên đắc ý cười nói. Tiểu tử chưa thấy qua đỉnh cấp bảo khí đan đỉnh a, ta này huyết hồn thôn linh đỉnh, có thể là thượng cổ còn sót lại đan đỉnh. Có được đỉnh này, nhưng tại luyện đan thời điểm, hấp thu thiên địa linh khí tăng lên phẩm chất đan dược. Như ngươi loại này phế vật không xứng có được như vậy thần vật. Ngươi, Vân Đỉnh Thiên nén giận quát khẽ, muốn mở miệng quát lớn. Diệp Tinh Hà cười khẽ ngăn cản, chậm rãi lắc đầu. Hắn ngược lại muốn xem. Này áo bào đen nam tử có thể luyện ra đan dược gì? Áo bào đen nam tử thấy Diệp Tinh Hà ngăn cản còn tưởng rằng hắn là e ngại chính mình, càng thêm đắc ý. Hắn thôi động thần cương, rót vào đan trong đỉnh, một đạo ngọn lửa màu đen, bay lên. Táo bào đen trung niên lấy ra vài cọng linh thảo, ném vào trong đỉnh, một bên luyện đan một bên nói rõ lý do. Này mấy vị linh thảo đều là cửu phẩm bên trong vật chân quý, vạn kim khó cầu. Mà ta đỉnh kia trung đan hỏa cũng là lấy từ thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu thú vương thú hỏa tên là Hắc Ma Phệ Tâm Hỏa. Linh thảo, đan đỉnh, thú hỏa, ba cái hợp nhất mới có thể luyện chế ra cửu phẩm cao cấp đan dược. Đang khi nói chuyện, áo bào đen trung niên một mặt dương dương đắc ý, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng cười khẽ. Gocchuyenaudio.com, nói đường hoàng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn luyện chế cửu phẩm hoàn mỹ đan dược. Nguyên lai, chẳng qua là không quan trọng cửu phẩm cao cấp. Liền chút bản lãnh này, còn muốn dạy ta luyện đan. Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ôm cánh tay quan sát. Trong đỉnh thú hỏa hùng nhiên, linh thảo sớm đã hóa thành linh dịch dung hợp thành đan. Áo bào đen trung niên không nói nữa, sắc mặt chuyên chú, không dám có chút phân tâm. Sau nửa canh giờ, đan đỉnh run nhẹ truyền ra một cỗ nhàn nhạt hương khí. Áo bào đen trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha. Xong rồi, cánh tay hắn chấn động, đỉnh bên trong bay ra một đạo kim sắc liêu quang, rơi vào trong tay. Áo bào đen trung niên quay người, mở ra tay cầm, lộ ra một viên màu vàng kim đan dược ngạo nghễ nói. Nhìn thấy sao? Cái này là cửu phẩm cao cấp thất khiếu thông tâm đan. Có thể quan sát ta luyện đan, đầy đủ ngươi đột phá cửu phẩm đan sư cảnh giới. Đến mức này Vạn Thần Thiên Mộ, không có ngươi nơi sống yên ổn, kịp thời xéo đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn một chút cái kia đan dược, lắc đầu cười khẽ. Đan thành cửu phẩm cao cấp lại không phải cực hạn. Như tại tinh luyện lúc dùng cương mãnh đan hỏa tiến hành thối luyện, có thể đi đến hoàn mỹ phẩm chất. Bất quá, mong muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm cấp như không tá trợ huyền hỏa chi lực tuyệt đối không thể. Táo bào đen trung niên sắc mặt đột biến, thầm nghĩ. Tiểu tử này, vậy mà nói chúng ta luyện đan thiếu hụt, chẳng lẽ thuật luyện đan của hắn còn ở trên ta? Chấm, không đúng, nhất định là trùng hợp. hắn như thế tuổi trẻ thuật luyện đan làm sao lại so với ta còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây áo bào đen trung niên khinh thường cười lạnh. Đạo lý nói không sai, chỉ tiếc ngươi căn bản làm không được. Huyền hỏa khó cầu cũng không phải là người người có khả năng có được. Huống chi, nếu là do ngươi luyện chế viên đan dược này, chỉ sợ liền thối luyện đều làm không được. Phải không? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, nể tình ngươi chỉ bảo ta luyện đan mức ta cũng cho ngươi một cơ hội. Nhìn kỹ cửu phẩm thất khiếu thông tâm đan, nên như thế luyện. Quảng cáo, dứt lời, hắn đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Táo bào đen trung niên thấy này đan đỉnh, khinh thường cười nói. Cái gì phá đỉnh, đều vỡ nhanh cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Ta xem ngươi chính là giả vờ giả vịt thật đến luyện đan thời điểm, liền thối luyện đều kết thúc không thành. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, thôi động trong cơ thể huyền hỏa tràn vào đan đỉnh. Tám đạo huyền hỏa, bay lên. Xích Kiêu Vẫn Thần Viêm đã bị hắn luyện hóa, mặc dù chỉ có 5 phần lực lượng, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Tám đạo huyền hỏa lao ra đan đỉnh, như cự long đằng múa, uy thế thao thiên. Linh hỏa vừa ra, bách hỏa thần phục, mọi người đan trong đỉnh hỏa diễm, trong nháy mắt uể oải suy sụp, buồn bực sắp tắt. Quay đầu thời điểm, liền kiến không bên trong cái kia giữ tợn hỏa long, run sợ thất sắc. Lục đạo huyền hỏa, hai đạo linh hỏa, này là người phương nào tại luyện đan? Có thể đồng thời trưởng khống tám đạo chí cường hỏa diễm. Chẳng lẽ cái này người đã là chí tôn đan sư? Dưới con mắt mọi người, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt chuyên tâm luyện đan. Trong đỉnh hỏa diễm phi tốc xoay tròn, mười mấy gốc linh thảo bị hắn cùng nhau ném vào trong đỉnh. Linh thảo vào đỉnh trong nháy mắt bị luyện thành tinh thuần linh dịch vầng sáng sáng chói. Góc truyện audio.com, linh dịch dung hợp thành đan, Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động hỏa diễm oai càng thịnh ba phần. Huyền dương ly hỏa đỉnh nhẹ nhàng chấn động giống như muốn không chịu nổi này ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, vù vù rung động. Sau một nén nhang, đan đỉnh kêu khẽ truyền ra ba tiếng thanh thúy đan vang. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, trong đỉnh bỗng nhiên bay ra một đạo ám kim sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Hỏa long dâng lên, tùy tùng lưu quang mà đi, sông trên không trung hơn 100 mét. Đan thành, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, tựa như trói lọi khói lửa, theo gió tán đi. Cái kia đạo ám kim sắc lưu quang, trở về tới, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Hắn mở bàn tay, lộ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, ám kim sắc đan dược. Một cỗ thấm người đan hương, lan tràn toàn bộ quảng trường. Mọi người ngửi được này đan hương, mặt lộ vẻ say mê chi sắc gấp đôi hưởng thụ. Táo bào đen trung niên sắc mặt chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay đan dược hoảng sợ nói. Cửu phẩm hoàn mỹ thất khiếu thông tâm đan. Ngươi thật chẳng lẽ là chí tôn luyện đan sư, khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.